End of Skyline phía cuối chân trời. Phía cuối chân trời, gocchuyenaudio.com. Dù sao thì kiến thức mới về thế giới này cũng rất bổ ích. Rồi hắn suy nghĩ diễn giải các thông tin hắn nhận được. Hắn không để ý nhưng trong lúc hắn đang suy nghĩ diễn giải. Chỉ số IN và WIS kéo lên liên tục. Cũng tạm tạm, xem thử còn chức năng nào khác không. Mở ba lô, giao diện hiện ra ba lô cực rộng. Bên trong có những ô vuông kéo mãi không hết. Đây là ba lô của hệ thống. Nơi đây chỉ có thể đem ra sử dụng chứ không thể cất vào. Bên trong đựng một gói quà ăn mừng một tuổi. Và những gói quà khi đặt chân vào các cấp bậc vị diện. Những gói quà ăn mừng mốc điểm chỉ số. Hắn có thể mở hai gói IN và WIS rồi. Hắn giật mình, vội kéo sang bảng cá nhân thì nhận ra điểm IN và WIS tới 24 rồi. Chỉ việc nghe cha nội kia nói linh tinh, hắn có chút không tin, nhưng hắn nhận ra quy luật, tiếp nhận thông tin sẽ liên tục thách thức khả năng chịu đựng của não bộ dẫn đến việc hai chỉ số được kéo lên. Và lúc hắn đưa ra kết luận này thì chỉ số IN và WIS lại tăng đến 32 mới dừng lại. Hắn lại giận gáy, ngồi vặn thêm chút nữa chắc hắn sẽ thoát xác mất. Thế là hắn lại liên tục nạp vào những khí nặng kia để rèn luyện thân xác. Từ từ chỉ số Street và VIT cũng được kéo lên. Nhưng lại chậm vô cùng, cực kỳ chậm, hắn phải thử nhiều cách khác nhau để tăng chỉ số này nên nhanh hơn. Lần nghịch ngu nhất là hắn dẫn năng lượng vào bi của mình để tăng sức mạnh. Hùng thì cũng mạnh đấy. Tăng hẳn 3 điểm VIT. Nhưng cảm giác thốn thì chắc các vị đây cũng có thể tưởng tượng. Sau một hồi nghiên cứu và cố gắng nhớ ra quy luật vận chuyển máu thì hắn đã kết luận là trái tim đóng vai trò then chốt trong việc luyện thể. Hùng thì nó đúng nhưng hắn lại gần hơn với trạng thái linh hồn khi IN và WIS mỗi cái đã chạm tới 120 điểm. Bây giờ hắn muốn chửi cái thằng hệ thống lại cho hắn cái thân thể này. Hắn vốn là một tên khoa học cực kỳ lỗi lạc đã tiếp nhận và cải tiến vô vàn phương pháp kéo dài tuổi thọ khiến cho tuổi thọ kiếp trước của hắn tới 8.000 và đáng lẽ ra là vô hạn nếu hắn không chết vì sốc kiến thức. Thế là hệ thống muốn tạo ra một thân thể ngon nghẻ cho hắn thì lại bị hắn thủ ngược. Hắn quyết tâm cày cấp rồi đấm thằng hệ thống của mình trước khi đấm mấy thằng khác. Sau kết luận trên, tốc độ luyện thể của hắn tăng lên khá ổn định tới mức 1 Street và 1 VIT. 3 giờ, lúc này hắn hoàn toàn quăng não, chỉ chuyên tâm luyện thể, cũng chẳng biết đã bao lâu. Hắn động lại bộ não của mình khi cảm thấy mọi thứ đã cân bằng. Hắn lại thầm nghĩ bảng thông tin, bảng cá nhân của hắn hiện lên, tên, tuổi, 009, giới tính, nam, HP, 750, Prison 3, 75, SMB, 745, Prison 3, 725, SLV 2, 200 XP, Street, 150, AGI, 1 VIT, 145. WIS, 145, IN, 150, LOOK, 19, EXTRA LINE, 1, điểm tự do, 10, hắn ngay lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu chỉ số AGI quá thấp thì hắn chỉ có thể lăn chứ không thể di chuyển. Hắn quyết định cộng 9 điểm vào AGI và 1 điểm vào LOOK. Dù gì cũng số tròn vẫn hơn. Sau đó hắn mở ba lô hệ thống nhìn những món quà đang đợi hắn mở ra. Nhưng hắn lại chần chừ. Hắn sợ rằng sau khi mở ra sẽ nhận được một đống chỉ số về VIT và Street khiến hắn không thể di chuyển. Sau một hồi cân nhắc hắn quyết định mở gói của lúc trước rồi tới gói của AGI. Trong túi còn một tấm bảng màu đen nữa. Nhưng hắn lại ngại lời nhắn trong đó khiến WIS và IN hắn tăng cao nên lại thôi. Biết thứ mình tìm kiếm ngay bên cạnh nhưng không thể chạm lấy khiến hắn vô cùng buồn bực. Với một nhà khoa học thì thông tin là cực kỳ quan trọng. Ấy thế mà hắn lại cắn răng từ chối tiếp nhận thông tin. Bạn nhận được danh hiệu sự tinh tường của may mắn, nhận được item vòng bảo hộ của thần may mắn. Extra Life, 100, sự tinh tường của may mắn, tỷ lệ đánh chí mạng 10, sát thương chí mạng 100, khả năng thương thảo tăng 5, khả năng đoán tăng 5, khả năng bói toán tăng 5, tầm nhìn tăng 10, vòng bảo hộ của thần may mắn, tăng tỷ lệ hụt của đối phương 10, đơn và 1, đa mục tiêu, khả năng gặp được người giúp đỡ tăng lên 10, khả năng nhặt được đồ tốt tăng 5, đậu phộng im 3 VCL, bắp hết cho may mắn thì bọn địch mù hết à, hấp dẫn nha. Chưa kể là sẽ gặp mấy anh tay to hay mấy cụ sống ẩn thân vung tay che trời nữa. Quả là đỉnh cấp, thế này thì điểm thưởng sẽ rơi hết vào lúc rồi. Cảm giác những năm tháng khổ dâm bắt đầu rồi. 2. Mở gói AGI. Bạn nhận danh hiệu đôi chân nhanh nhẹn. Bạn nhận được skill cực tốc. Bạn nhận được skill tầm nhìn ánh sáng. Bạn nhận được skill khúc xạ. Đôi chân nhanh nhẹn, tăng 100, tốc độ di chuyển, tăng 100, tốc độ né, tăng 100, tốc độ đánh, có 5, loại bỏ phép trói chân. Có 25, loại bỏ hiệu ứng giảm tốc do tất cả nguyên nhân. Cực tốc LV1, bị động, tăng 10, tốc độ di chuyển, né, đánh, kích hoạt tạm thời, tăng 30, tốc độ di chuyển, né, đánh và loại bỏ mọi hiệu ứng trên chân. Mana, 100 MP, kích hoạt duy trì, gia tăng bị động, tăng 10, tốc độ di chuyển, né, đánh, mana, 100 MPS, tầm nhìn ánh sáng LV1. Bị động, tầm nhìn tăng 100, tăng khả năng đánh trúng 2.80, kẻ dưới LV2, kẻ bằng LV, và 1.001, kẻ trên LV với mỗi LV, có khả năng kết liễu khi đánh trúng 0.580, kẻ dưới LV, 0.5, kẻ bằng LV và 0.500001, kẻ trên LV với mỗi LV. Kích hoạt, loại bỏ tất cả ảo ảnh dưới LV1, loại bỏ tất cả các khống chế đến từ môi trường lên mắt. Phụ thuộc vào Street và In, tạo một luồng ánh sáng từ mắt theo hướng chỉ định 20. True Damage, Mana, 100 MP. Khúc xạ LV1, bị động, tăng tỷ lệ hụt của đối phương 1, đơn và 0.1, đa mục tiêu, tăng 0.05, sát thương khi sử dụng loại hình cương quyền, chuyển 0.1, sát thương nhận phải tạo thành động lực để ra đòn tiếp theo. Kích hoạt, tạo một lá chắn chặn 10, loại hình đạn đạo công kích tới, chặn 20, loại hình khí công kích tới, chặn 1, loại hình công kích trực diện. Có tỷ lệ 0.0001, kháng toàn bộ đòn đánh, hiệu quả phản công cương quyền sau khi nhận đòn tăng 2. Có khả năng rất nhỏ chặn toàn đam trong 0.5s chuyển phần damage đã chặn tăng vào max HP và tạm thời nâng cấp skill lên 2 cấp bậc trong 10s. Max stack 10.5 LV, hết hiệu ứng phát tán toàn bộ HP đã nhận ra môi trường theo phương thức tỏa năng lượng và trở lại máu gốc với gia tăng 1. Máu gốc, mana, 200 MPS, hắn đưa ra quyết định là sẽ khổ dâm cực mạnh để tăng các chỉ số thiên về tinh thần và sức mạnh, còn điểm hệ thống cho thì sẽ tống hết vào AGI và lúc, hắn vốn muốn full in để có sức mạnh nghiền ép đối phương từ xa. Tránh phải tiếp xúc, nhưng ơn trời cái cơ thể không thể chịu nổi sức mạnh của tinh thần nên độ cầy quốc của hắn bắt buộc phải cân bằng. Hắn rút ra kết luận cuối cùng, trạng thái lý tưởng để cơ thể hoạt động tốt nhất là Street, In, WIS, VIT, lúc và AGI sẽ được nâng càng cao càng tốt cho dù vượt qua cả 4 chỉ số kia nhưng nhất định là Street. 100 AGI nếu còn muốn di chuyển. Việc cần làm bây giờ chính là hít vào thật nhiều để cân bằng với chỉ số in tăng lên khi đưa ra kết luận vừa rồi. Số khổ thật, bỗng nhiên hắn cảm thấy mình bị nhấc bổng lên. Không khí càng lúc càng loãng. Không còn nặng nữa mà có cái gì đó nhẹ nhàng lân lân mỗi khi hít vào. Các cơ lúc nào cũng trong tình trạng căng cứng, bây giờ được thoải mái để phục hồi thì cơ thể như lần nữa được tái tạo, khiến chỉ số Street và VIT tăng. Mạnh, hắn cũng nhận ra là mình đang được di chuyển sang nơi có không khí nhẹ hơn nên chỉ số in và WIS cũng từ từ tăng dần theo kịp Street và VIT. Bạn nhận được 900 XP nhờ vào nhận biết lần đầu về khí. Bạn tăng 3 cấp, nhận 3 điểm tự do. Hosted, 3, in, 3, WIS, 3, hắn cực kỳ bất ngờ. Hắn chưa rõ cách tính XP của hệ thống là như thế nào nhưng giờ hắn nhận ra. Nếu mình có nghiên cứu về môi trường bên ngoài thì hệ thống sẽ tính XP cho mình. Còn khi mình lý giải về bản thân hoặc đã được hệ thống thông qua bảng đen kia cung cấp thông tin thì chỉ tăng in và WIS chứ không tăng XP. Đây hẳn là cách để hệ thống thu thập thông tin và khen thưởng. Như đã tính, hắn đóng thẳng 3 điểm tự do kia vào AGI. Bảng thông tin, tên, tuổi, 0, 2, giới tính, nam, HP, 2000, prison, 10, SMB, 2000, prison, 10, SLV 6, 0, 600 XP, street, 203, AGI, 16, VIT, 198. WIS, 198, IN, 203, LOOK, 23, điểm tự do, 0, hắn ngẫm nghĩ một chút, hắn cảm giác mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Cách tốt nhất bây giờ là nghỉ ngơi thật tốt, quang não, đẩy một phần khí nặng đang chèn ép các cơ tới mức cực hạn còn sót lại trong cơ thể ra ngoài và tiến hành tịnh dưỡng. Không lâu sau đó, sau khi đẩy hết một phần nhỏ khí nặng ra ngoài thì hắn tiếp thu một chút khí lạ. Hắn cảm giác mình vừa được đặt xuống một tấm đệm êm ái. Gần đó có tiếng suối chảy. Nhưng do hắn có chỉ số IN và WIS cao vượt trội nên có thể nghe được tiếng thác chảy đằng xa do được cường hóa giác quan. Có chút mùi ẩm của hang đá. Có chút mùi thơm của hoa cỏ. Có chút mùi của thảo dược. Hắn tò mò. Hắn muốn phá vỡ lớp vỏ và thoát ra ngoài, nhưng cơ thể của hắn chỉ vừa mới thành hình, chưa được ổn định, hắn mới nhận ra trạng thái bây giờ của mình. Có thể nói, chỉ cần vỡ trứng ra thì hắn có thể chết ngay do lớp da của hắn rất mỏng. Còn chưa có vảy của long tộc nữa. Hắn đành kiên trì đợi lớp vảy mọc ra. Lúc đó hắn bỗng nhớ ra một chuyện khiến hắn rùng mình. Lúc mình mới chỉ là lòng đỏ và lòng trắng đã cố gắng đập vỏ chui ra. Hắn vẫn còn sống và có thể rèn luyện thể chất tới mức này chứng tỏ chỉ số lúc của hắn gắt như thế nào. Hắn ngay lập tức tự trấn an mình rồi nghỉ ngơi chờ ngày đủ sức phá vỏ chui ra thế giới bên ngoài. Cách chương.